Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 239, X học viện. Đi lên chính là ra oai phủ đầu. Đen chứng mặn không phải chàng diện người, không phải loại kia vừa ra trận liền kinh thiên động địa. Đặc hiệu 10 phần, nhưng đen chứng mặn là cái gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Hắn biết trên thế giới này là có loại kia vừa ra trận liền kinh thiên địa khiếp quỷ thần tràng diện người. Loại kia cá nhân lực lượng có thể chống cự thế gian lực lượng làm trái quy tắc tồn tại. Không giống cái kia không biết trời cao đất rộng, hoặc là nói biểu hiện được không biết trời cao đất rộng, nhưng thật ra là quyết định chủ ý chơi cái thoải mái một thanh thật kích thích. Đánh cược một lần sự tình làm lớn chuyện cũng sẽ có người cho hắn chùi đít nghị viên Kelly. Đen chứng mặn là cái kia nếu có cái nào đó cuồng vọng ngu bê đâm cái sọt lớn đi cho người ta chùi đít. Đen chứng mặn đối với nghị viên Kelly bình luận, Aaron cũng cảm thấy rất tán thành, nhưng mà vẫn còn không biết rõ đen chứng mặn cho mình nói cái này làm gì. Ta đụng. Không phải có cái nào bị Milton uy hiếp cỏ đạn đồ chơi. Muốn cho người anh em đi bảo hộ hắn nha à. Aaron trong lòng tự nhủ đen chứng mặn ngươi có thể kiểm tra lo tốt rồi tái phát bố nhiệm vụ à. Sẽ rơi danh vọng giá trị. Tin tưởng ta, người mẹ nó sẽ không muốn rơi, nắm giữ kịch thấu tư thế xuyên Việt giả, danh vọng giá trị. Đen chứng mặn tiếp lấy nói ra. Ta cần ngươi đi với ta một chỗ. Có một số việc, cũng là có thể lấy để ngươi tiếp xúc một chút. Hả? Aaron trong lòng hơi động, mở miệng hỏi. Sơ, đi nơi nào a? Đến ngươi sẽ biết, đen chứng mặn còn thừa nước đục thả câu. Cũng không nói đến cùng đi chỗ nào. Chỉ là nói ra, còn nhớ rõ cái kia bị ngươi bắt qua cái kia mắt đỏ tiểu tử sao? Hắn cũng ở đó. Cái kia nắm Peter Parker người bạn nhỏ nhỏ PP biến thái tiểu tử. Quả nhiên là nơi đó à. Đi thôi, ngươi lái xe. Đen chứng mặn quyết định thật nhanh. Nói làm liền làm, lập tức liền muốn xuất phát. New York, Westchester quận, cũng có gọi Tây To Tư Đặc, cũng có gọi West To Tư Đặc. Phiên dịch vấn đề, nước Mỹ người bên này liền một cái gọi Pháp. Một tòa lâu đài cổ thức kiến trúc, liên đới lấy một mảnh cực lớn trang viên, một chiếc màu đen SUV dừng ở trang viên cửa ra vào. Trên ghế lái, Aaron nhìn xem viết, Xavier Thiên Phú Thanh Thiếu Niên Học Viện, nhãn hiệu sững sờ. Aaron, đeo cái này vào, dán tại sau tai, đen chứng mặn từ trong ngực xuất ra một cái hộp nhỏ. Mở ra đằng sau. Xuất ra hai cái đồ chơi nhỏ, một cái dán tại tai của mình về sau, một cái đưa cho Aaron, sau đó tay nâng tại Aaron trước mặt, đợi nửa ngày không có phản ứng. Aaron, quốc cơ hạc công, đen chứng mặn đưa tay tại Aaron trước mắt phất phất tay. Thậm chí đâm Aaron hai lần, Aaron lúc này mới kịp phản ứng, vẫn có chút tỉnh tỉnh, mở miệng hỏi, sơ. Chúng ta đến rồi, đen chứng mặn cau mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn, trầm giọng nói ra, đem cái này dán tại sau tai, công suất mở tối đa, đây là, Aaron theo bản năng nhận lấy, dán tại sau tai, một trận rất nhỏ dòng điện kích thích, để Aaron có chút khó chịu rụt cổ một cái, phòng ngự tâm linh khống chế trang bị, chỉ là nhìn ngươi vừa rồi dáng vẻ. Có lẽ chúng ta, được rồi, cửa mở, chúng ta đi vào đi. Đen chứng mặn ra hiệu Aaron tiếp tục lái xe. Trong lòng lại khẽ thở dài một cái. Lão gia hỏa kia đây là thế nào? Như thế lớn hỏa khí. Vừa lên tới thì tới cái ra oai phủ đầu. Aaron mới biểu hiện được như vậy kỳ quái. Tự nhiên không phải kinh ngạc tại Xavier Thiên Phú Thanh Thiếu Niên Học Viện cái tên này. Kinh ngạc cũng không phải kinh ngạc như vậy. Không phải liền là X học viện sao? Đầu chọc giáo sư X, Phoenix, Storm, Shadowcat, chưa thấy qua thật còn không có gặp qua điện ảnh đánh ra tới sao? Aaron một mặt mơ hồ dáng vẻ, cũng là cùng đen chứng mặt ý nghĩ không sai biệt lắm. Aaron vừa mới mở đem xe đến cửa chính, đầu óc liền mộng một cái, cảm giác một cỗ vô hình nhưng chân thật tồn tại không hiểu tinh thần năng lượng đào qua. Thật giống như chính mình mở kỹ năng lúc thiêu đốt tinh thần lực, là thuộc tính tương tự năng lượng, lại hùng vĩ vô cùng. Cùng Aaron tinh thần lực không thể so sánh nổi. Nếu nói người bình thường tinh thần lực là một chén nước, Aaron là một thùng nhỏ. Cỗ này tinh thần năng lượng ít nhất là một bể bơi, thì càng đừng đề cập phát ra cỗ này tinh thần năng lượng chủ nhân. Tinh thần lực tổng lượng đến tột cùng là cỡ nào khổng lồ. Mặc dù luồng tinh thần lực này cũng không có ác ý, thậm chí không có tính công kích, nếu là người bình thường, căn bản là không phát hiện được. Nhưng phiền toái thì phiền toái tại Aaron tinh thần lực là thường nhân cực hạn mười mấy lần. Trực tiếp liền kích phát theo bản năng phản kháng, cũng hấp dẫn đến luồng tinh thần lực này chủ nhân lực chú ý. Trong chốc lát, Aaron ấn đường chính là một trận kim đâm giống như đâm nhói. Cảm giác chính mình điểm này tinh thần lực chính là tại kiến càng lay cây, đơn giản không chịu nổi một kích. Lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hệ thống gọi hấp thu. Ngay tại suy nghĩ lóe lên cùng trong lúc nhất thời, Aaron trong đầu liền lóe lên quen thuộc thanh âm lạnh như băng. Kiểm tra đến có tinh thần lực xâm lấn ký chủ, ý đồ dò xét ký chủ tư duy, kích phát tự động phòng hộ hình thức, tự chủ hấp thu, tiếp tục hấp thu bên trong, hấp thu đến trung cấp năng lượng thần bí, chuyển hóa làm cao cấp rút thưởng năng lượng một điểm, mở ra cao cấp rút thưởng hình thức, ban thưởng tất chúng cao cấp ban thưởng rút thưởng một lần, tiếp tục hấp thu bên trong. Aaron thần sắc nhất thời buông lỏng, hệ thống liền như là lỗ đen, đem xâm lấn tinh thần lực hết thảy hấp thu đi. Aaron có thể thông qua hệ thống cảm nhận được quá trình hấp thu, nhưng là không còn trước đó trực tiếp chống cự lúc áp lực. Aaron thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật, xuyên qua đại thần ra sức, hệ thống thật to ra sức, còn có bực này giữ bí mật bảo hộ cơ chế. Ân, đây chẳng phải là nói, về sau đều không cần sợ người khác dò xét suy nghĩ của mình rồi. Hệ thống cho ra trả lời là, chỉ cần kiểm tra đến can thiệp ký chủ tư duy hành vi, liền sẽ chủ động kích hoạt tự động phòng ngự hình thức. Nhưng chỉ có không vượt qua ký chủ trước mắt tinh thần lực, sức chịu đựng một cái tầng cấp ở trên. Xâm lấn hành vi, có thể tự động chuyển hóa làm rút thưởng năng lượng, cũng chính là lấy Aaron trước mắt trung cấp tinh thần lực trình độ, có thể tự động hấp thu cũng chuyển hóa cao cấp tinh thần lực. Ân, nói như vậy cái kia tinh thần lực chủ nhân chính là nhân vật cao cấp thẻ trình độ, còn nhiều thêm một cái sức chịu đựng tuyển hạng, đó chính là vật lý, sinh vật phương diện bên trên ảnh hưởng tới, dược tề, tin tức tố, sinh hóa, gen loại hình. Aaron trong lòng tự nhủ cái này kỳ thật thì tương đương với hấp thu cao hơn một cấp năng lượng, giải tỏa cao cấp hơn rút thưởng nha, chẳng qua là tự động, sau đó nếu như cao hơn 2 cấp bậc, hệ thống vẫn là có thể hấp thu, bất quá lại không thể chuyển hóa làm thuộc về Aaron rút thưởng năng lượng. Cũng chính là không thể vượt cấp giải tỏa, cao hơn 2 cấp năng lượng, hệ thống liền tự hành xử lý. Hệ thống cảnh cáo, cao hơn ký chủ cấp 3 xâm lấn hành vi, sẽ trực tiếp phá hủy ký chủ tư duy, đến lúc đó đem không cách nào kích hoạt tự động phòng ngự hình thức. Cũng chính là đầu óc đều cháy hỏng, tương đương với người đều xong, cũng sẽ không cần lo lắng người khác thấy cái gì đồ vật. Nói chung chính là hệ thống quyết định hạn mức cao nhất. Aaron thuộc tính của mình quyết định hạn cuối, hệ thống là đầy đủ ra sức, hoàn toàn như trước đây đáng tin cậy, nhưng muốn chân chính ra sức, Aaron chính mình cường hóa mới là căn bản. Nói tóm lại, lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc, mặc dù có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng kết quả còn tính là tốt. Mở ra cao cấp rút thưởng. Phán lâu như vậy, thăng giai rốt cuộc đã tới. Bất quá lúc này không phải rút thưởng thời cơ. Nơi này cũng không phải rút thưởng địa phương. Vẫn là chờ chính sự làm xong rồi nói sau. Luồng tinh thần lực kia cũng không có tiếp tục phát lực, mà là cảm ứng được tinh thần lực quỷ dị biến mất. Liền lập tức thu hồi đi. Kỳ thật luồng tinh thần lực kia từ vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn không có ác ý. Thật giống như một người chủ động cùng một người khác chào hỏi. Chỉ là quá chủ động một điểm. Đi lên liền chụp bả vai đấm ngực miệng. Nhưng xem xét người ta không vui. Liền mau thu hồi đi. Aaron bên này chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Phía sau ngây người mơ hồ. Chỉ là tại xem hệ thống tin tức. Lại bị đen chứng mặn trở thành là Aaron đã giáo sư đảo qua tư duy. Không khỏi đối với cái này làm được mục đích. Cũng đối giáo sư ít thái độ. Đều sinh ra một tia lo nghĩ. Chuyến này kết quả sẽ như tưởng tượng bên trong như vậy thuận lợi sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?